độc tình sự tàn nhẫn của lão đại. Chương 22:22, giá cả của Y Mễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y Mễ, tiếng gọi của Hạo Dương lúc này khiến cô sợ hãi, nỗi sợ vô hình nào đó ép tâm hồn của cô. Hạo Dương, đây là phòng bao VIP của tôi, cậu chưa gì đã xong vào vốn là tác phong của cậu sao? Y Mễ sang đây, Hạo Dương vẫn không để tâm đến. Hạo Dương đưa ánh mắt tia điện về phía cô. Nhị gia, phòng ngài bên kia. Y Mễ vẫn ẩn nửa người mình sau lưng của Nam Ân. Nam Ân nhích sang một chút nữa che cô thêm một chút. Hạo Dương tưởng hôm nay không tới, con thỏ nhỏ của cậu ngủ rồi sao? Không phải chuyện của cậu. Hạo Dương không thèm nhìn Nam Ân lấy một cái, tình huống hắn thấy lúc nãy là gì? Tại sao hắn lại thấy tức, thấy đau một chút ở ngực trái? Tay buông súng nhanh chóng di chuyển lại phía Y Mễ, Hạo Dương kéo mạnh lôi cô ra ngoài. Bỏ ra ngay, Nam Ân trừng mắt. Y Mễ lên tiếng, em không sao, ngài chơi vui, em sẽ quay lại ngay. Nói với Nam Ân xong cô trừng mắt nhìn về phía Hạo Dương, bỏ ra, muốn nói chuyện không phải thái độ này. Hạo Dương ra ngoài, Y Mễ theo sau. Sang phòng bao cách đó không xa. Y Mễ xoa xoa cổ tay đi theo vào phòng. Phòng của hắn đã được chuẩn bị chu đáo, bên trong khá đông. Đoàn ra tay ôm hai cô gái nhìn trông lạ mắt, có lẽ tên này đã dẫn đến. Còn Thanh A chỉ ngồi một góc nhâm nhi ly rượu. Với Y Mễ cô thấy thiện Thanh A rất khác Đoàn gia, anh ta trầm lặng hơn, lại còn có tâm tư rất khó đoán. Đoàn thiếu, đem gái đến hộp đêm của tôi, có lẽ không phải lắm. Y Mễ ngồi xuống vắt chéo chân dựa ra ghế, tay cầm ly rượu đưa lên phía Thanh A, Thanh A mỉm cười nâng ly lại với cô. Nhị gia, ngài đến là vinh hạnh, chơi vui tôi xin phép. Cô ngã giá với nó bao nhiêu? Lợi ích là gì? Hạo Dương phà hơi khói ra mặt chút biến sắc. Giá cả sao? Y Mễ hỏi lại. Không phải sao? Ngã vào lòng hắn thế mà. Hạo Dương trừng mắt cười lạnh. Y Mễ miễn cưỡng cười dựa vào thành ghế. Cô vắt chéo chân lộ rõ cặp đùi nõn nà, thon dài kết hợp bộ sườn sàm màu tối phát họa Y Mễ như bức tranh thư thái hoàn mỹ. Cô hạ mắt nói, giá cả chắc là cao hẳn thống đốc mà. Cô Hạo Dương quả nhiên đã tức giận. Không khí phòng bao bao trùm sự lạnh lẽo. Đoàn gia cũng nghiêm túc ngồi lại xem tình huống trước mắt. Thanh A thở dài, Dương, bình tĩnh lại. Cô đúng là bắt đầu không biết an phận. Cô có tin ngay lúc này đây tôi cho cái ổ này của cô tan biến hay không? Y Mễ im lặng, cô không phản ứng lại cũng không nhìn thấy khuôn mặt đang như ma như quỷ kia. Tại sao lại muốn quậy lên, lúc trước không tốt sao? Hay sau chuyến đi anh vừa rồi, cô đã nằm dưới thân Nam Ân? Nhị gia, lời ngài nói có thấy mắc cười không? Y Mễ lúc này phản bác lại, cô không phải mềm yếu như ngày xưa mà cam chịu mọi phẫn nộ kia. Cô từ lâu đã là Y Mễ của sau này rồi. Y Mễ nói tiếp, chính ngài N lần đưa tôi đi giao dịch cũng ngài ấy. Sao bây giờ là thái độ gì? Ngài đang ghen hay ngài tiếc? Ghen, Hạo Dương hỏi lại Y Mễ. Chắc là không rồi, tôi có là cái thá gì trong lòng ngài đâu. Nhầm khi cái mạng này của tôi ngài muốn bóp chết lúc nào không được, huống chi có một cái nhị thiên đường. Y Mễ được rồi, Thanh A đi lại kéo tay Y Mễ, ánh mắt có chút chua xót nhìn cô. Để cô ta nói tiếp, Hạo Dương ra lệnh. Dương, cậu có chút quá đáng rồi đấy, Thanh A nhăn mặt. Đoàn gia như đang xem hài hứng thú xen ngang, cậu để cô ta nói đi, gần đây gan cô ta mập lên không ít. Y Mễ chỉ tay về phía Đoàn gia, anh câm miệng cho tôi, ở đây anh không có quyền lên tiếng với tôi. Đoàn gia tức đến xì khói trừng mắt với Y Mễ. Tóm lại anh muốn thế nào? Y Mễ nhìn sang Hạo Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại như trước, Hạo Dương tâm tính dịu đi đôi chút. Vậy ý anh muốn tôi sẽ phải ở cạnh anh, lăn giường cùng anh. Còn anh sẽ có một gia đình, có vợ sau sẽ có con, một gia đình hạnh phúc. Hạo Dương khẽ ừ, cách chương.